Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327, chương 327, mặt đen bao công. Nghe được cái kia tiếng rên rỉ, Lăng Trần trong người mồi lửa phảng phất bị dẫn nổ, liệt diễm hừng hực, thiêu đốt lấy hắn thân thể, để hắn muốn ngừng mà không được. Nhưng mà, coi như hắn chuẩn bị ôm lấy Tô Lâm thân thể mềm mại hướng trên giường thời điểm ra đi, hắn đột nhiên phát hiện đèn của phòng khách sáng lên bắt đầu. Biệt thự bên trong hết thảy ở ba người. Hắn, Tô Lâm còn có Nam Vinh Uyển Thanh, bảo mẫu Vương Mụ ở tại nơi ở. Lúc này có người bật đèn, ngoại trừ Nam Vinh Uyển Thanh bên ngoài, sẽ không còn có người khác. Nghĩ tới đây, cả người hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại, vội vàng đẩy ra Tô Lâm, lôi kéo nàng hướng phòng tắm chạy tới. Đột nhiên xuất hiện biến hóa để Tô Lâm có chút choáng váng, không biết làm sao nhìn lấy Lăng Trần. Đừng nói chuyện, Uyển Thanh tới. Uyển Thanh. Tô Lâm lập tức cứ thế tại nguyên, thần sắc bối rối. Lăng Trần không để ý tới lại bàn giao cái gì, lập tức đem phòng tắm cửa phòng đóng lại, sau đó từ dưới đất nhặt lên khăn tắm quấn ở bên hông, che kín bộ vị trọng yếu của mình. Vừa mới quấn kỹ khăn tắm, ăn mặc một thân áo ngủ, Nam Vinh Uyển Thanh liền xuất hiện ở năm cửa phòng. Nhìn thấy ở Trần, bắp thịt rõ ràng Lăng Trần, Nam Vinh Uyển Thanh khuôn mặt ửng đỏ, oán trách nhìn hắn một cái. Người không phải đã ngủ chưa? Tại sao lại đi lên? Lăng Trần cười nghênh đón, hỏi, ta vừa rồi đi toilet thời điểm giống như nghe đến phía dưới có động tĩnh, cho nên bên dưới đến xem. Người vừa về nhà? Lăng Trần điểm một cái đầu, dẫn theo khăn tắm, ngáp một cái nói, bận bịu cả ngày, đều nhanh mệt chết. Nam Vinh Uyển Thanh nhàn nhạt cười một tiếng nói, vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, ta không quấy rầy ngươi. Nhìn lấy quay người rời đi Nam Vinh Uyển Thanh, Lăng Trần âm thầm nhẹ nhàng thở ra, may mắn không có bị Nam Vinh Uyển Thanh phát hiện, không phải vậy ba người đều sẽ xấu hổ. Chỉ đổ thừa đại lâu bàn nhược kinh quá hại người, làm mình bây giờ ngay cả cơ bản nhất tự chủ cũng không có. Trở lại phòng tắm, Lăng Trần nhẹ nhàng gõ gõ cửa, nói ra, ra đi, Uyển Thanh đi. Vừa dứt lời, liền thấy Tô Lâm vội vã đẩy cửa mà ra, một câu đều không nói, đỏ mặt cũng như chạy trốn chạy ra phòng ngủ, đóng lại phòng cửa. Lăng Trần đi vào phòng tắm, đứng ở phun dưới đầu mặt, lông mày hơi nhíu bắt đầu. Vừa rồi Nam Vinh Uyển Thanh nói, nàng trong phòng nghe được dưới lầu có động tĩnh, cho nên mới xuất đến xem. Thế nhưng là, cách một tầng lầu, hơn nữa còn có nhiều như vậy vách tường. Nam Vinh Uyển Thanh thính lực có phải hay không quá nhạy cảm? Đổi lại là hắn, đều không nhất định có thể trên lầu nghe được chính mình phòng bên trong truyền ra động tĩnh. Nghĩ tới đây, Lăng Trần tâm lý tràn đầy nghi hoặc, chẳng lẽ là bởi vì tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Hắn ẩn ẩn đoán được đáp án. Ngày thứ hai, Lăng Trần bồi tiếp Nam Vinh Uyển Thanh ăn xong bữa sáng, sau đó cùng nhau chạy tới Hồng Vũ tập đoàn tổng bộ. Mãi cho đến bọn hắn ra ngoài, cũng không thấy Tô Lâm hiện thân. Đoán chừng cô nàng kia bởi vì chuyện tối ngày hôm qua không dám thấy mình. Lăng Trần âm thầm nghĩ tới. Đến công ty, Lăng Trần ngồi ở phòng an ninh văn phòng, bắt chéo hai chân, đang dùng máy tính xem lấy tân văn. Lúc này, điện thoại di động trong túi tiếng chuông vang lên. Lăng Trần mắt nhìn điện báo, tiếp thông điện thoại uy một tiếng, cười hỏi, Hạ cảnh quan, sớm như vậy tìm ta có việc? Đồng Nghĩa tập đoàn hậu trường thủ lĩnh chạy. Hạ Mộc Đồng ngữ khí lộ ra một tia không cam lòng. Lăng Trần hơi ngạc nhiên nói. Chạy, theo chương ba cùng Đặng Quốc Dũng cung khai, Đồng Nghĩa tập đoàn hậu trường thủ lĩnh lại ở sáng nay đến Đông Hải thị. Chúng ta sớm biết được chuyến bay tin tức, chuẩn bị áp dụng bắt, kết quả lại tiết lộ phong thanh, làm cho đối phương từ phi trường đào thoát, là các người nội bộ người mật báo. Rất có thể, nhưng trước mắt chỉ là suy đoán, không có chứng cứ xác thực. Tuy nhiên người chưa bắt được, nhưng chúng ta đã nắm giữ hậu trường thủ lĩnh thân phận tin tức. Đối phương là kinh thành nhân sĩ. ở kinh thành ủng có thế lực rất lớn. Theo chúng ta biết, đối phương ban đầu cũng không phải là Đông Nghĩa tập đoàn thành viên, mà là từ tiền nhiệm thủ lĩnh trong tay tiếp quản Đông Nghĩa tập đoàn. Người kia tựa hồ là muốn thông qua Đông Nghĩa tập đoàn ở Đông Hải thị khuếch trương thế lực của mình. Quẳng xuống điện thoại, Lăng Trần lung lay đầu cũng không có quá mức để ở trong lòng. Đối với một bang phái hậu trường thủ lĩnh, hắn cảm nhận bên trên cũng không có coi trọng cỡ nào. Đơn giản là bố cục vấn đề. Tuy nhiên Đông Nghĩa bang đổi lớp ra kêu cái gì tập đoàn, trên bản chất cũng không có quá lớn khác nhau. Huống hồ tối hôm qua tiến vào Đông Nghĩa tập đoàn đám cảnh sát cũng không phải ăn món chay. Chằm chằm lâu như vậy, thật vất vả tiến vào đại bản doanh. Nếu là còn không thể đem bọn hắn định chết, từng cái thật nên đào dưới đồng phục cảnh sát cương vị. Bây giờ việc cấp bách đúng vậy để Nam Vinh Hạo chuẩn bị tiếp nhận Đông Nghĩa tập đoàn kỳ hạ trống. Chỗ, nhìn chằm chằm khối này lớn thịt mỡ người sẽ không thiếu. Ai muốn ra tay chậm, còn muốn ăn, liền đợi đến lại nhấc lên một trận gió tanh mưa máu nhìn xem có thể hay không kiếm một chén canh đi. Tiếp vào điện thoại Nam Vinh Hạo rất không đứng đắn quái khiếu hai âm thanh. Hưng phấn không thôi lời nói đều không nói xong cũng cúp. Chắc là muốn trước tiên chiếm đoạt địa bàn mà. Một chén trà xanh một phần tạp chí. Lăng Trần Ban Nhi bên trên đến tiêu diêu tự tại không thôi. Phần này hài lòng lại tại giữa trưa lúc nghỉ ngơi bị đánh gãy. Cảnh sát tới cửa. Lần này đến cửa cảnh sát lại không phải Hạ Mộc Đồng dẫn đội, mà là một cái khác mặt lạ hoắc, mặt đen thui cùng cái bao công giống như. Lăng tiên sinh, chúng ta lần này tới là mời ngươi hiệp trợ điều tra một cọc án mạng. Án mạng? Cái gì án mạng? Lăng Trần cũng không phải giả ngu. Đông Nghĩa tập đoàn sự tình đã sớm thông qua bên trong giải quyết. Giết những người kia không nói toàn đều đáng chết. Xem chừng cách đáng chết cũng không xê xích gì nhiều. Có đặc thù con đường giải quyết. Cảnh sát không có lý do gì tìm đến mình a. Châu Du, người này Lăng tiên sinh chắc hẳn không quen a. Châu Du, chưa nói tới không quen vẫn là quen thuộc. Lăng Trần đối với cái này nữ người vẫn là có nhất định ấn tượng. Hồng Vũ tập đoàn tại chức nhân viên, đi làm đều muốn mang theo nửa đánh bao cao su lại vênh váo hung hăng kỳ hoa nữ. Về sau nhìn thấy Tân Văn chết thảm nhà bên trong, vụ án này làm sao liên lụy đến chính mình rồi? Các ngươi là cái nào ngành? Thị cục hình đại, mặt đen bao công lãnh đạm móc xuất cảnh quan chứng đưa cho Lăng Trần nói. Ta gọi Trử Quốc Hùng, hình đại phó đội, nguyên lai là Trử đội. Lăng Trần tiếp nhận giấy chứng nhận liền biết rõ không? Thể giả, nhưng mà nhất quán cẩn thận tính cách vẫn là nhìn kỹ một chút. Lúc này mới đưa cho hắn cười nói. Cần ta làm sao hiệp trợ? Trử Quốc Hùng hơi gật đầu vẫn như cũ một bộ vạn năm không đổi biểu lộ nói. Lăng tiên sinh, thông lệ điều tra, mong được tha thứ, bởi vì ở cái này lên án kiện bên trong, chúng ta thăm viếng điều tra phát hiện, người cùng người chết lúc còn sống từng có một số xung đột. Vâng, Lăng Trần thành thật gật đầu nói, cũng chưa nói tới cái gì xung đột, vài câu mồm mép mà thôi. Trước đó lẫn nhau cũng không nhận ra. Làm sao? Ta đây coi như là người hiểm nghi rồi. Trử Quốc Hùng lung lay đầu nói. Thông lệ điều tra, chưa nói tới người hiểm nghi. Nếu như Lăng tiên sinh thuận tiện, còn xin theo chúng ta đi một chuyến sở cảnh sát ghi lại khẩu cung. Lăng Trần gật đầu đáp ứng. Gọi điện thoại cho Nam Vinh Uyển Thanh bàn giao hai câu. Cười híp mắt đi theo Trử Quốc Hùng đi xuống lầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,